Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701. Dị năng cô gái, Hoàn, Nam Càng, tỉnh thứ nhất danh A. Còn không phải hảo thành tích sao? Khi nào thì thỉnh tiệc rượu A? Ta cũng tốt dính chiêm quang. Nhân viên công vụ lại nghĩ đến nàng ở khiêm tốn. Chúng ta tỉnh không phải quốc gia cuốn. Khó khăn là sở hữu thi vào trường cao đẳng bánh cuốn chung khó nhất. Nhà các ngươi thiều hoa khảo một cái thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. 749 phân A. Tỉnh thứ hai mới 702 phân mà thôi. Nghe nói thành tích vừa ra tới. Sở hữu trường cao đẳng đều tạc. Người này còn chưa đủ sao? Nghe được đối phương thanh âm sao? Diệp Mẫu trong tay đồ ăn, ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Nhưng mà đối phương còn tiếp tục nói. Bất quá Thiều Hoa hiện tại là IT tinh anh nhân viên. Về sau cũng là hội tiến quốc gia nghiên cứu thất. Vừa mới trung học, nàng cái kia khoa học kỹ thuật quyền tài sản liền bán được mấy ngàn vạn. Bất quá này trường học tái thưởng cũng thưởng bất quá đế đô đại học. Diệp Mẫu nghe được mấy ngàn vạn thời điểm, chân đều nhuyễn, Tần Phụ cũng sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Sau đó kinh hỉ mở miệng. Thật vậy chăng, mấy ngàn vạn, đây là bao nhiêu tiền a? Hắn từng cái nguyệt tiền lương bất quá vạn. Này mấy ngàn vạn yếu mấy bối tử tài năng kiếm được a? Thiều Hoa nói như thế nào đều là ngươi nữ nhi. Ngươi trở về tìm xem nàng. Tần Phụ sau khi trở về, đối Diệp Mẫu thập phần vẻ mặt ôn hòa. Nàng còn có thể không dưỡng ngươi. Nghe được hai người đối thoại, Tần Tư cúi đầu, tuy rằng không hy vọng cha mẹ ánh mắt phóng tới Diệp Thiều Hoa trên người. Khả đi theo Diệp Thiều Hoa nàng trước kia tưởng mua hàng hiệu quần áo hàng hiệu bao đều có thể mua. Nghĩ đến đây, nàng cũng không có mở miệng nói cái gì. Diệp Mẫu tự nhiên chính là cái loại này thấy tiền sáng mắt nhân. Cho dù Tần Phụ không nói, nàng cũng sẽ trở về tìm Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà ngày trở lại Diệp gia già trẻ khu thời điểm, tả hữu hàng xóm đều nói bọn họ chuyển nhà, bàn đến nam tự biệt thự. Kia nhưng là 800 ngàn một bộ phòng ở. Diệp Mẫu đỏ mắt thật, nàng vội vàng tìm 100 đồng tiền đánh xe đi nơi đó. Vừa lúc nhìn đến Diệp Phụ cùng Diệp Thiều Hoa còn có một cực kỳ tuấn mỹ trẻ tuổi nam nhân vào biệt thự đại môn, nàng muốn theo vào đi, lại bị bảo an ngăn cản. Diệp Phụ thấy được nàng, bất quá thần sắc thập phần lạnh lùng. Diệp Mẫu này mới phát hiện, Diệp Phụ phía sau căn bản là đã muốn không hề giống như trước như vậy. Sau lại Diệp Mẫu ở Tần Phụ xui khiến dưới, mỗi ngày ngồi Diệp Phụ, cuối cùng chỉ nhìn đến Diệp Phụ mang theo một cái diện mạo thập phần bình thường trung niên nữ nhân. Trở về, không mấy tháng sau liền tổ chức hôn lễ, Diệp Thiều Hoa cùng Tô Vân Châu tự tay tổ chức. Tuy rằng là nhị hôn, nhưng là chấn động toàn bộ N thị, điện thị tin tức đều ở tiếp sóng. Nhìn báo chí đăng báo nói long trọng hôn lễ, Diệp Mẫu không khỏi thật sâu bưng kín miệng mình, ngồi dưới đất khóc giống lên. Nếu cái kia thời điểm nàng không có rời đi Diệp Phụ, tái hoặc là Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm, nàng để lại nàng, có phải hay không hiện tại tổ chức như vậy xa hoa hôn lễ sẽ là chính mình. Bất quá nàng cũng đã nghĩ tưởng mà thôi. Sao sao, Huyền Bạch, ngươi ở làm gì? Lâm Di nhìn hấp thụ chính mình tức giận Huyền Quy, không khỏi trừng lớn đôi mắt. Ngươi dừng tay, ta cứu ngươi a. Huyền Bạch nhìn Lâm Di, ngươi nếu đã cứu ta, tài cứu ta một chút làm sao phương? Ta nghĩ muốn biến thành người hình, muốn ở nhân loại thế giới còn sống. Ngươi tâm địa tốt như vậy, nhất định sẽ không cự tuyệt của ta đúng không? Lâm Di tóc lấy có thể thấy được tốc độ biến bạch. Nàng không dám tin nhìn Huyền Bạch, không nghĩ tới nàng cứu hai lần Huyền Quy thế nhưng hội lấy oán trả ơn. Chờ Tào Duyên Chi cùng Lục Diễn Văn năm sau cá nhân chạy tới thời điểm, Lâm Di tóc đã muốn biến thành bạch, mà Huyền Bạch hấp thụ Lâm Di trên người dị năng, giải khai phong ấn đào tẩu. Tào đại ca, Huyền Bạch. Huyền Bạch nó thế nhưng, Lâm Di trên mặt đã muốn hiện lên nhất từng đợt nếp nhăn. Không còn có ngày xưa Mỹ Carmony Tào Duyên Chi nhìn về phía nàng. Lúc này mâu trung đã muốn đã không có một tia đáng thương. Thiều Hoa không được một lần hai lần ngăn cản của ngươi chính nghĩa. Muốn trừng phạt Huyền Bạch, đều bị ngươi ngăn trở. Ở nàng muốn đem Huyền Bạch để vào dị thứ không gian thời điểm. Ngươi thế nhưng bắt nó vụng trộm cứu ra. Một khi đã như vậy, ngươi hiện tại đều là xứng đáng, nói xong sau. Hai người đều không có quản này từng làm cho bọn họ cảm thấy không giống người thường cô gái. Dĩ vãng chính nghĩa đồng tình tâm, hiện tại ở bọn họ trong mắt xem ra, kỳ thật chính là ngốc, chính là hiện tại, bọn họ đã muốn không cùng Lâm Di lui tới. Diệp Thiều Hoa nhưng cũng không bao giờ nữa hội nói chuyện với bọn họ. Diệp Thiều Hoa cuối cùng vẫn là gia nhập yêu quái liên minh. Bởi vì của nàng ngồi cùng bàn trên thực tế cũng là dị thứ không gian nhân. Nàng lúc ấy nói với Diệp Thiều Hoa thân thích trên thực tế chính là của nàng ca ca. Ở yêu quái liên minh công tác, Diệp Thiều Hoa là xem ở ngồi cùng bàn mặt mũi tiến tới đi. Bất quá nàng rất ít bang nhân, mọi người chỉ có thể hâm mộ ghen tị nhìn Diệp Thiều Hoa ngồi cùng bàn không cần hồi dị thứ không. Gian, nhìn đến hai người rời đi bóng dáng, Lâm Di rốt cục nhịn không được khóc thành tiếng đến. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhất, hệ thống thưởng cho 1.000 tích phân. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhị, hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 3.000 phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Sao sao mơ mơ màng màng chung, lại tỉnh lại, Diệp Thiều Hoa không có gì không thoải mái cảm giác, lại có thể cảm giác được nội tâm nguyên chủ lưu lại một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn đứng ở chính mình bên người mấy người, hiện tại quốc gia nhân dân đối của nàng nhân phẩm còn có năng lực có rất đại hoài nghi. Vì quốc gia vinh dự, chúng ta quyết định hủy bỏ nàng 400 thước bơi tự do danh ngạch. Đem từ Minh Huyên thay thế, Minh Huyên này vài lần biểu hiện đều thực không sai. Quốc gia tái trung còn lấy 2/4 giây linh tam thành tích lấy đến kim bài. Hơn nữa nàng hiện tại bất quá 17 tuổi. Về sau tiềm lực phi thường lớn, thế cầm tái này danh ngạch cấp nàng, nói chuyện là một cái mặc màu đen áo khoác nam nhân. Hứa giáo luyện, ngươi không thành vấn đề đi, để lời nói với người xa lạ ngồi cùng bàn, rõ ràng là ba người điện ảnh, ta lại thủy chung không thể có tính danh tương đương sau thế giới. Xã hội ta Diệp Thần, vinh quang bất diệt, một cái có nhiệt huyết có tín ngưỡng. Đã có liên quan đến vinh quang thế giới, sinh mệnh không thôi, tín ngưỡng bất diệt, hôm nay rốt cục đem bổ càng bổ tề, không có bổ càng hoàn, thật sự ngủ đều suy nghĩ ta còn thiếu canh một, giữa trưa thời điểm muốn ngủ một chút, nhớ tới đến chuyện này lập mã bừng tỉnh, sau đó viết một chút đêm nay rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc, ngủ ngon các vị mũ gạch dưới mũ, hết chương.